Má muốn sao mà muốn đi. Trời tôi khổ quá. Ngày nào cũng ở đây rồi, chắc tôi điên quá, lát tôi phải đi thôi. Ở nhà không được ở nhà, nhức đầu quá à. Kiếp trước á, chắc tôi ăn ở thất nhân thất đức lắm á. Kiếp này tôi mới đầu thai làm con má. Trời ăn nói gì vậy mà nghe được hả con ha? Được mới nói chứ. Thôi bởi vì cái con mình nó hổn dễ sợ là hổn đi nha. Càng ngày càng quá đáng rồi nha con. Khoan. Hổn hả? Con nói má nghe nè. À, tên của con là tên hổn đúng không? Đúng rồi. Ngày xưa đẻ con ra ai là người đặt tên hổn cho con vậy? Má chứ ai? Đúng rồi, tên con là hổn. Thì con phải sống làm sao cho nó xứng với cái tên của con là hổn. Đã thấy không? Đó, mà thiếu gì tên đẹp má không đặt. Tự nhiên mới đặt tên con hổn chi vậy hả? À, phải chi mới đặt mém hổn đi. Đó, thì con chuẩn bị con hổn với má thì con không hổn nữa. Mém hổn rồi là không hổn, đúng không? Đằng này nguyên một cái chữ hổn thì con phải hổn. Mà sao? Con thứ hai. Hai hổn thì phải tính hai cái hổn là đắp bồ hổn luôn. Đó, có lý không? Rất có lý. Tôi tức quá. Nói đến cái chuyện đặt tên là tôi giận. Tôi giận cái ông mà ông thầy bói. Trời đất ơi, còn cô biết hôm hồi đó má có bầu con á, dạ. Má đi coi bói. Cái ông thầy nói rằng là giờ này đặt tên con phải đặt tên xấu xấu thôi, con nó mới tốt, đúng không? Thế là chị mà muốn con ngoan ngoãn á, chị đặt tên hổn, đúng không? Muốn con hiền lành đặt tên ba trợ đó. Về mới đặt tên ai đứa vậy á chứ, ai về nó áp cho cuộc đời vậy luôn hả? Trời ơi, giận hết sức luôn vậy đó. Trời ơi, con mày á, riết rồi nó hổn mà thành quỷ luôn á ta. Ê, quỷ hả? Thôi, bây giờ á, con là hổn, con không muốn là quỷ đâu má ha. Bây giờ quỷ là con sẽ giới thiệu cho má một người quỷ để má đặt tên nè. Nào, thằng Ba Trợn. Hả? Thằng Ba Trợn đó là nó mượn của bạn nó 10 triệu. Nó nói là nó mua đi mua ngựa, mua gì đó. Mua ngựa của nó là bây giờ nó chưa có bán được con ngựa. Hồi sáng này, nó mới mượn con chiếc xe nó đi công chuyện. Rồi nó đi được chút xíu, cái nó gọi điện về. Ở đây là... tao lấy ra xe mày, tao cầm, tao bán, tao trả tiền ngựa rồi. Trời, cái gì vậy? Đó, quỷ. Trời ơi, nó đặt cược cá ngựa đó hả? Quỷ. Trời ơi, ngày hôm qua, nó mới lấy của má 5 triệu đi mua con gà, đi đá, bữa nay đặt cược cá ngựa. Trời ơi, con ơi là con. Trời, tụi bay xài tiền như vậy là tán gia bại sản của má hết đi con ơi. Trời ơi, má. Trời ơi, má vô khống quá má. Má nói quá đó má. Trời ơi, cái nhà của mình nha má. 3 mẫu ruộng rộng thơm thang ha. Rồi hả, một ba chết, ba để lại 3 mẫu ruộng. Rồi nguyên căn nhà xa qua lộng lẫy như vậy nè. Đó, con nói cho má nghe nha. Con với thằng Ba Trợn chặt tay chặt chân á, ăn ở không ba đời, ăn cũng không hết nữa. Ở đó mà phá sản, tán gia bại sản được. Trời ơi, má dù khống lắm rồi. Trời đất ơi, đó, con coi lại con đi. Trời ơi, tối ngày chỉ biết xài tiền thôi à. Đã điện thoại 2-3 cái, xe ha, gắn máy cũng 2-3 cái, vàng đeo đỏ tay, tối ngày vũ trường nọ vũ trường kia ha. Có gì hay không? Còn học hành thì con học làm sao? Trời ơi, dở như hạch chuột vậy đó. Ha, con có dư giờ con qua bên nhà chú Sáu. Ha, con coi đi, con hiền đó. Bạn học cùng lớp với con, bằng tuổi con á. Bây giờ nó học xong rồi, nó thi xong rồi. Nó lên đại học, nó học xong rồi đó. Tốt nghiệp loại ưu. Trời ơi, ngày hôm qua nhà người ta tổ chức ăn mừng một cái lễ bự ơi là bự. Đó, xong qua bển mà học hỏi đi. Đẹp mặt chưa? Tiền nhiều quá để làm cái gì, phải xài bớt chứ má ơi. Trời ơi, mà khoan, con nói cho má nghe. Con không phá. Hổn á, là cái phạm trù này là trù phải nói lại cho nó rõ ràng nha trù. Đó, hổn á, là hổn chỉ hổn thôi. Và hổn không phá, ha. Hổn chỉ xài thôi. Ok. Trời ơi, xài như cỡ của con á, là coi như là ăn uống cũng tập được chưa. Ơi, tập gì đâu mà má ơi, con nói má nghe nè, mình giàu quá mà. Á, làm sao mà tập nổi mà má nói tập. Rồi bây giờ nè, vài bữa nè, con nói má nghe. Má lấy đất của mình á, má chia mẫu ra, xong má đóng cái cọc cho má bán. Cho bộ tiền vô, vàng vô, rồi xài nữa. Má nè, hết tiền là có tiền xài nữa. Ai, đất mình có đất mặt tiền mà má. Tức quá đi con với cái, trời nói câu nào đó cãi tôi câu đó. Trời đất ơi, tôi biết phải làm sao. Má đánh con nhà hổ nha, má đánh con nhà hổ nha. Bỏ cái tôi nhà hổ nha. Rồi từ nay về sau rồi đau quá hổ nghe chưa? Dạ, má chưa? Dạ, sợ chưa? Ôi sợ quá trời, sợ quá trời má ơi má. Đi. Trời ơi con khổ quá à má ơi. Má ơi con khổ quá à, lấy miếng nước uống đó, miếng nước uống. Trời khổ quá vậy là khổ. Sao? Giờ con nói má nghe nha. Bây giờ con ăn ở không làm cái gì? Đó. Con bây giờ con rảnh quá mà. Đó, con phải đi chơi không mà, con rảnh quá mà, con đâu có đi học đâu. Đúng không? Ông trời ông dòm xuống. Cho nên là con phải đi ăn chơi thôi. Trời ơi, hai đứa con của tôi, một đứa thì ăn chơi lêu lỏng, một đứa thì đá gà trời, làm sao mà tôi sống được đây, trời ơi, mới giận các con quá, bây giờ má phải làm sao, mà đánh con, má đánh con, má đánh con, trù, trù. Má đánh con nha, chưa, đánh, đánh, rồi, rồi, con, đau quá, rồi, giận quá, rồi, con sợ quá nè, trù, trù, trù, bây giờ á, Hổn hỏi trù nè, trù phải nói lại cái tập trù này cho rõ ràng nha, cái này không phải là lỗi tại Hổn, là lỗi tại trù nè, trù sai nè, đó, đây, đây, đây, đây, ngày xưa, ai kêu tôi bỏ học để đi đòi tiền hụi, đi đòi nợ cho má? Ai? Đó, thấy chưa? Đó, nhà mình nhiều tiền quá rồi, ăn ở không đi học chi? Đó, học chi cho nhiều. Đó, mà đúng, má nói đúng. Má nói đúng là sao? Tại vì nhà mình già quá, người ta dòm vô, người ta đã ghét rồi, má biết không? Ta ghét dữ lắm, ta không nói ra thôi. Ghét dữ lắm á. Mà bây giờ con học nè, con rỡ ràng nè. Đó, con rạng danh tổ tiên nè, một cái là người ta còn ghét gấp đôi. Nó vừa giàu, vừa học giỏi, nên sao chị nổi mắt có phải. Phải thất thật thôi. Ok. Không có phải. Vậy? Đó vậy là sai rồi. Rồi. Người ta ghét không phải là mình giàu, không phải là mình giỏi, mà là người ta ghét mình là bởi vì mình là ăn ở thất nhân thất đức quá, phải không? À, cái này là trù sai nữa nè, trù. Đó, để Hổn nói trù sai ở đâu nha, trù. Trù á là ăn ở thất nhân thất đức thôi, không liên quan gì tới Hổn. Hổn vô can. Ok, thấy chưa, ở ngoài đường ta nói tôi ai tôi cãi lộn cũng lại về nhà tôi cãi thua con này, trời đất ơi, con gái à, thiệt có tức quá trời, không lẽ quánh nữa hết, trời ơi, má trời ơi, má đừng có tức, một hồi má lên máu má chết bây giờ đó má ơi, trời đất ơi, chưa cái trù tôi chết nữa kìa, trời ơi, trời ngon quá ha, con ví dụ là má tức má chết thôi chứ con đâu có nói má chết đâu, mà má làm gì mà má la làng dữ vậy má ơi. Ờ phải rồi, tôi mà chết tôi ngã xuống nè, mấy cô mấy cậu tôi cho bằng là bán hết đất nè, thế hả, để không có chỗ cái đất mà chôn tôi nữa đó, trời ơi đừng có chôn, trời ơi đừng có chôn, chôn chi. Giờ con thí dụ cho má nghe nha, bây giờ má chết đi đó, không con thí dụ là tại sao giờ con trẻ hơn má, không lẽ giờ con thí dụ con chết là con trẻ hơn má, mà má già hơn con, má phải chết trước con chứ đúng không? Đó, cho nên là con thí dụ má chết, thí dụ thôi chứ, thí dụ thôi là má chết đi thì con không chôn má đâu, không có đất chôn đúng không? Không chôn, hiu, cái trò để vô cái hũ cốt, xong cái đem lên chùa, đem lên chùa thờ đúng không? Nhưng mà ví dụ như mà chùa hết chỗ đó, thì con sẽ lấy cái cốt của má con thả trôi xong rồi nè, con rải ra xong, trời ơi, mát mẻ thoải mái, má muốn đi đâu, đi tự do, tự tại đúng không? Trời ơi, má đi vòng quanh thế giới luôn cũng được á, tiện lợi. Trời ơi, con tôi nó nói tôi về cái trời ơi, tôi tức quá mà ở ngoài đường không ai cãi lộn lại tôi về nhà tôi không cãi lộn lại hai đứa má, con tôi là ba ơi, má đừng có tức nữa, trời ơi má tức cái bông tay của má ồn quá con nhức đầu, trời đất ơi, tức không được quyền tức là trời ơi, là trời ơi, tôi phải sống làm sao, trời ơi tôi khổ quá, tôi nhức đầu quá, trời ơi, chị có nhà không, chị Năm chết rồi, chị Năm ơi, chết rồi vậy, ai chết nữa, cô đây tôi muốn chết thì ai chết nữa, trời ơi người ta trợn con nhỉ, hả, trợn con tôi sao? Nó đi nhậu ở ngoài bán quán bà Tám á, rồi nguyên cả đám xỉn hết trơn rồi, gây lộn gây lạ ông cao á, nhớ cái bàn kế bên, rồi tụi nó nhào vô tụi nó đánh bạn của nó thì chạy trốn hết trơn à, rồi thằng ba trợn nó lại chịu trận biển mấy đứa kia chém máu qua hầm địa luôn. Cũng may ông Tám nhà tôi á, ông đi ngang và ông thấy ông nhào vô ông đỡ đường cho nó một dao á, rồi ông nhảy dây cho nó giờ chở nó lên bệnh viện cấp cứu là kịp thôi. Trời ơi, trời ơi, trời máu lên. Em bị mà chém mà sao con cười vậy con? Đó, con nói nó không chịu nghe đó. Nó bày đặt nó ở nhà, đi ra đắng lòng, đi vô đắng lòng, ngồi xuống đắng lòng, mà đứng lên cũng đắng lòng, đi ngủ cũng đắng lòng đó. Đắng lòng riết, nó cứ kêu đắng lòng. Đó rồi cái điều này là con không hiểu được vấn đề rồi. Ngồi nhậu đó, rồi cứ đắng lòng đó. Rồi ở bên kế bên đó, cái người ta lộn ruột lên, người ta lồng lộn lên, người ta sát gì giác dao, người ta xả nó. Đó, kiểu này là đúng rồi. Bài đặt Facebook đắng lòng vừa lắm thôi, có một chút hài lòng không hề nhẹ. Chị có đi ở nhà tôi coi được rồi mà. Rồi cái gì tôi coi, kêu con Hiền nó qua nó coi phụ cho rồi chỉ con đi. Trời ơi, vậy nha. tâm sự nhờ anh chị nha. Cô nhà giùm tôi nha, trời ơi giờ tôi đói quá, tôi biết làm sao bây giờ, giờ tôi đi nghe chị. Đi con ơi, nhà nhà ơi, đợi nhắn tin đừng có quay bút nữa con ơi, đi đi. Dạ rồi con ơi, lấy đứng sau giúp em đi con. Dạ được rồi, rồi đi đi rồi, đi từ từ. Cậu nhiều cháu đấy quá. Cầu trời Phật phù hộ cho cháu nó tay qua nạn khỏi. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Ba ơi, tay ba còn đau không ba? Bớt rồi con ơi. Con sao nó cũng nhẹ nhẹ chút xíu à, không có gì đâu. Dạ. Ba ráng giữ gìn cẩn thận cái vết thương nha ba, để lỡ bị nhiễm trùng là không có làm sao đâu, nó mé chút xíu bên này à. Mình nè hả, mùa này á mình vừa được giá vừa được mùa nữa, cho nên tôi mừng lắm. Tôi cũng mừng y như là mình vậy thôi, chứ không phải là cái mình mà mừng đâu, phải không? Mà chưa hết đâu nha, mừng nhất á là con Hiền nè, nó được loại U đó. Trời ơi con Hiền á, con gái của mình á, nó siêng năng học hành, thấy không? Với lại là trời Phật phù hộ cho nó, thành ra là nó học tốt, bắt đầu được loại U chứ có gì đâu. Con nghĩ á, chắc là do con siêng năng học hành, với lại một phần á là do công lao của cha mẹ dạy dỗ chăm sóc cho con, lo lắng cho con, cho nên là Phật thấy vậy, Phật thương, cái Phật phù hộ cho con có nhiều sức khỏe, cho con có buổi làm bài á, cho con được thông minh để mà con làm bài tốt con được loại U á. Đó đó. Sáng láng ra đó. À, anh chị Sáu ơi. Ủa? Chào bác Nam. Ủa, chị Nam có chuyện gì chị Nam? Trời, con mấy con gà nó cứ chạy qua nhà chị Nam nữa hả? Nó phá vườn bên đó hả? Dạ, đi qua bạn đuổi về con, đuổi về. Tôi qua đây là có chuyện khác. Dạ, tôi dắt hai đứa con của tôi qua đây. Trước là cảm ơn anh chị đã giúp đỡ gia đình chúng tôi. Cảm ơn anh là đã đỡ cho cháu một chút thương, chứ nếu không thì chắc có lẽ cháu không được như ngày hôm nay đâu. Có gì đâu chị Năm, dạ mời. Chào cô chú Sáu. Chào cô chú Sáu. Rồi đi chị. Nói chị Năm nghe. Thì chẳng qua là kiểu gì là tôi thấy cái chuyện bất bình nên tôi ra tay vậy thôi nhé. Với lại người xưa có nói mà, như là cứu được một mạng người còn hơn đi xây bãi cánh chùa mà chị. Đúng rồi đó chị. Dạ nói nào ngay thì cũng nhờ cái tình của anh chị. Tới nay nếu không nhờ anh chị giúp đỡ thì gia đình tôi không được đoàn tụ như ngày hôm nay đâu. Cảm ơn chị với cháu nhiều lắm. Trong thời gian mà tôi ở trong bệnh viện là chị với cháu coi sóc gia đình giùm tôi. Chị cứ khách sáo hoài hả? Chồm sớm với nhau thì tôi coi ngó nhòm nhà chị luôn, có sao đâu. Dạ, không có sao đâu bác Nam. Tại vì con cũng mới vừa thi, con đang rảnh mà, được nghỉ hè đó. Cho nên là con qua con phụ hổm cho gà vịt ăn rồi phụ túi rau thôi, chứ con đâu có làm gì đâu. Dạ, không có gì đâu. Ơi. Mọi người cứ nói vậy thì tôi là cảm thấy mắc cỡ dữ lắm đó. Rồi trước đây thì tôi cũng hơi quá đáng với gia đình anh chị. Tôi hay cằn nhằn cáu gắt, nhiều khi dữ dằn nữa, gây mất đoàn kết với hai gia đình. Vậy mà anh chị không có giận. Khi gia đình tôi gặp khó khăn, các anh chị giúp đỡ liền à. Thiệt tình cái việc làm của anh chị khiến tôi phải suy nghĩ. Nay thì tôi biết tôi sai rồi. Tôi qua đây tôi xin lỗi anh chị. Tôi hứa với anh chị từ nay tôi không có dữ dằn gì nữa đâu. Tôi sẽ cố gắng cải thiện chính bản thân mình. Chị Năm ơi, đâu có gì đâu chị Năm. Yeah. Mình là bà con chồng xóm.